Chương 691, mệnh cứng rắn nữ nhân 14. Cùng lên đi Hứa Lương Tân còn chưa hiểu những lời này ý tứ, nghe được cửa phía sau phanh một tiếng đóng lại, mà viện tử bên trong ba người đã rút kiếm lao đến, kiếm thế lăng lệ. Nay cũng chẳng trách Hứa phụ ba người ra tay chính là sát chiêu, mà là kiếm pháp đó bị Sở Vân Lê sửa đến sát chiêu hiển thị rõ, ra tay chính là yếu hại. Mắt thấy ba người không phải vui đùa, dưới tình thế cấp bách, Hứa Lương Tân chỉ tới kịp rút kiếm hoành cản, sức một mình địch ba người, với hắn mà nói rất là miễn cưỡng. Đang muốn hỏi một chút nguyên do, phía sau kình phong đã đánh tới. Hắn phía sau cũng chỉ có một cái Sở Vân Lê mà thôi, chỉ nghe kình phong, liền biết một mình nàng lực đạo so phía trước ba người còn nặng hơn. Hứa Lương Tân cảm thấy không ngừng tê khổ, nghiêng người loại lên, mỉ hệ nở cửa nở dê tránh đi yếu hại, bả vai bên trên rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Bốn người cùng tiến lên, vô luận hắn như thế nào né tránh. Bốn người kiếm đều có thể chụp tới hắn trên người, đồng thời, mắt thấy hắn ứng phó không ra, bốn người kiếm trước trước sau sau đều tròng lên vỏ kiếm, cũng không có sát ý thế là, vốn dĩ liều mạng còn có thể ngăn cản một hai Hứa Lương Tân, cũng không dám liều mạng, phải biết, thật muốn định sinh tử, hắn nhất định là trước hết nhất người chết kia. Một cái Sở Vân Lê, liền có thể trực tiếp đem hắn chụp chết. Cho nên, Hứa ra người chơi đùa bình thường đánh người, hắn không dám liều mạng, chỉ có thể sinh sinh chịu. Trong vòng nửa canh giờ, Hứa ra trong sân thỉnh thoảng có thể nghe được một tiếng trẻ tuổi nam tử kêu thảm. Đủ rồi, chật vật không chịu nổi, Hứa Lương Tân một bước nhảy đến dưới mái hiên, đừng có lại đánh. Lại đánh liền không thể thấy người. Nghe vậy, Sở Vân Lê phi thăng mà lên, trọng kiếm đôi hắn mặt hung hăng chụp được, Hứa Lương Tân mặt lúc này liền sưng đỏ lên tới. Hắn bụng mặt, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều đau, một luồng khí nóng bay thẳng trán, cả giận nói, ta hảo ý tới thăm đám các ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi đều nghĩ muốn mạng của chúng ta, đánh ngươi một cờ hờ ơ không quá phận đi Hứa Lương Tân, như vậy tính toán, xác thực không quá phận. Mắt thấy Hứa Bình An thức mở đầu cũng đã bày ra, Hứa Lương Tân vội nói, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe vậy, Hứa Bình An trong tay kiếm lại không chần chờ, chính là Hứa phụ cu nở dê một lần nữa xách kiếm mở chém, ngươi cái hôn trướng, ngươi không phải trở về xem chúng ta sao? Nói láo há mồm liền ra. Lao tử là như vậy dạy ngươi, có như ngươi loại này hôn trướng nhi tử, lão tử chết cũng không dám đi gặp liệt tổ liệt tông, đánh chết tính cầu đánh chết là không thể nào đánh chết. Hứa Lương Tân chỉ cần một ngày vẫn là Sơn Trang Tam Công Tử, liền ai cũng không dám giết hắn. Nếu là Hứa ra đánh chết Sơn Trang Tam Công Tử, đó chính là cùng Phủ Hoa Sơn Trang là địch. Song quyền nan địch tứ thủ, Hứa ra người lợi hại hơn nữa, cu nở dê đánh không lại Sơn Trang nhiều đệ tử như vậy. Cho nên, chỉ có thể đánh một trận hạ giận. Lại là một trận đánh, đánh Hứa Lương Tân cũng nhịn không được muốn nổi giận lúc, mấy người cùng nhau thu thế. Hứa phụ phân phó nói, Bình An, ta muốn ăn tương vịt, đi giúp ta mua nửa cái tới. Hứa Bình An mặc hạ, ứng thanh đi ra cửa. Nói đi, tới làm cái gì? Hứa phụ đi đến dưới mái hiên, cầm lấy khăn lau kiếm. Hứa Lương Tân khập khiêng đi đến hắn cha bên cạnh, đặt mông ngồi dưới đất, chính là nghĩ đến nhìn xem các ngươi. Hứa phụ không chút khách khí, nhìn qua, cút đi. Cha Hứa Lương Tân một mặt ủy khuất, những năm gần đây ta trải qua cũng không tốt, nhìn như phong quang. Kỳ thật hao tâm tổn trí cố sức. Hứa phụ cười lạnh, ngươi lại khổ quá là tự tìm, đừng cùng ta tố khổ. Hai chúng ta không quan hệ, ta nhi tử 10 năm trước liền đã chết. Hứa Lương Tân im lặng, cha, ngài thật không thể tha thứ ta a. Ngươi tại suy nghĩ cao ý giả mờ ăn. Hứa phụ thô lô nói, ngươi cầm kiếm chém ngươi nương thời điểm, nghĩ đến chúng ta là ngươi cha mẹ sao? Nếu không phải Bình An nhanh tay, ngươi nương liền bị ngươi giết, tự tay thì mâu đồ chơi. Lão tử nhiều lắm xuẩn tài sẽ muốn tới làm nhi tử. Càng nói càng tức giận, hắn cầm lên kiếm, cút về sau đừng có lại đến rồi, xem ngươi một lần ta đánh. Ngươi một lần, nói được thì làm được. Hứa Lương Tân, nhìn thấy cha ruột khí thế hùng hổ lại muốn đánh người, hắn chỉ cảm thấy toàn thân càng đau đớn hơn. Ta cu nở dê thích ăn tương vịt. Hứa phụ hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào nói, chỉ mua nửa cái không nghe thấy sao? Lão tử chính là cho chó ăn cù nở dê không có ngươi phần. Hứa Lương Tân chậm rãi đứng dậy, một mặt nghiêm túc, ở trên cao nhìn xuống nói, cha, ngày hôm nay ta tới, một là nghĩ muốn Linh Nhi học tâm pháp, hai, ta muốn đưa các ngươi rời đi, đợi đến trang chủ chi tranh kết thúc lúc sau, đón thêm các ngươi trở về hiếu kính. Hắn nghiêm túc lên, Hứa phụ chế nhạo, lão tử loại nào đều không đáp ứng, trang chủ chi tranh không liên quan gì đến chúng ta, ngươi yêu như thế nào, ta có hiếu thuận nhi tức phụ cùng tôn tử, không cần đến ngươi hiếu kính. Lại nói hắn giống như cười mà không phải cười, châm chọc nói, ngươi không phải có cầm cái chu cha ruột à, còn có hai đại ca, phụ từ tử hiếu, thật tốt. Hứa Lương Tân còn muốn lại khuyên, Hứa phụ đã táo bạo lần nữa nhấc kiếm, ngươi có đi hay không hắn cũng không sợ cha ruột, thế nhưng là nơi cửa, thoạt nhìn hơn 20 tuổi nữ tử ngay tại lao kiếm, ánh mắt nhìn hắn, kích động. Nàng còn nghĩ đánh người. Nói còn nói bất quá, đánh cũng đánh không lại, Hứa Lương Tân bất đắc dĩ, ta sợ Tề Kiều tới tìm các ngươi phiền phức. Làm nàng tới nha. Sở Vân Lê vãn cái kiếm hoa, mặt bên trên thậm chí mang theo ý cười, đến lúc đó có đến mà không có về, ngươi cũng đừng trách ta giết ngươi thê tử, đoạn ngươi cánh tay. Nếu là Tề Kiều phía sau không có thế lực, Sở Vân Lê vậy mới không tin Hứa Lương Tân có thể như vậy kiên nhẫn dỗ dành một cái dung mạo hủy hết nữ nhân. Trước kia tại trấn thượng thời điểm, người người đều nói Hứa Lương Tân tính tình ôn hòa, đối xử mọi người hữu lễ. Chỉ có Cung Linh Nhi biết, người này đối với người ngoài ôn hòa, đối nàng cũng giống vậy, phảng phất nàng cùng người ngoài không có gì khác biệt. Biết được hắn bỏ mình, Cung Linh Nhi xác thực thương tâm, nhưng cu nở dê không nhiều thương tâm, bản thân cũng không phải là cảm tình bao sâu phu thê. Nghiêm túc bàn về đến, phu quân cùng cha mẹ chồng chi gian, Cung Linh Nhi đối với cái sau cảm tình còn muốn càng sâu một ít. Cho nên, nếu không phải Hứa Lương Tân nhiều một tầng thân phận, sớm tại 7 năm trước, Sở Vân Lê liền đã động thủ. Đối với hắn bản thân đều sẽ không nương tay, so sánh dưới, đoạn hắn cánh tay càng tính không được cái gì. Hứa Lương Tân trước khi đi, sắc mặt thực sự không thể xưng là đẹp mắt. Nhìn hắn u ám sải bước rời đi, Hứa phụ nhíu mày, hắn hẳn là sẽ không cam tâm. Chỉ có thể binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Hứa ra bởi vì Hứa Lương Tân đã cuốn vào, sớm đã thân bất do kỷ. Mấy ngày kế tiếp cũng không quá bình, mỗi ngày buổi tối đều có khách đến, trên cơ bản đều là làm Hứa Bình An luyện tập, Sở Vân Lê đứng ở một bên bảo vệ, tóm lại không khiến người ta tổn thương hắn. Như thế qua nửa tháng, Hứa Bình An kiếm pháp càng thêm tinh tiến, mà bên ngoài trấn bãi tha ma, nhiều hơn rất nhiều người áo đen thi thể. Một ngày này buổi chiều, người một nhà ngay tại ngủ trưa. Không ngủ không được, mỗi ngày trong đêm đều ngủ không ngon, chỉ có thể ban ngày ngủ bù. Tiếng đập cửa truyền đến lúc, Sở Vân Lê trùng hợp đứng dậy. Hoạt động một chút gân cốt, dự định vô luận là Hứa Lương Tân hoặc Phương Lật tới cửa, đều trước luyện tay một chút lại nói. Người ngoài cửa làm Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, đồng dạng là trắng thuần sắc quần áo mang thanh ngọc quan người trẻ tuổi, lại không phải Phủ Tiêu, cũng không phải Hứa Lương Tân. Người tới một mặt nghiêm túc, chắp tay nói, Hứa phu nhân, ta có việc cùng ngươi thương nghị. Sở Vân Lê nghiêng người, làm hắn vào cửa, nhị công tử đúng. Nhị công tử phủ chủ trực tiếp thừa nhận thân phận, ngày hôm nay đến, có chuyện quan trọng thương nghị. Hắn nhìn thoáng qua dưới mái hiên Hứa gia phu thê hai người, nghị muốn thanh tràng ý tư minh hiện. Không có gì để nói. Sở Vân Lê nói thẳng, Hứa gia chỉ là biết chút võ nghệ phổ thông bách tính, vô ý lẫn vào trang chủ chi tranh. Nhị công tử vẫn là mời trở về đi. Phủ chủ đứng chắp tay, gần nhất các ngươi trong đêm cũng không thắng kỳ nhiễu. Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút ta nói cái gì, có thể có thế một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đâu. Đến rồi giết chính là. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, vừa vặn luyện tập. Phủ trừ không phản bác được. Ta biết ta kia tam đệ nghĩ muốn diệt trừ các ngươi, đồng thời, ta ngẫu nhiên biết được, Tề biểu muội đã phi thư về nhà, mời nhà bên trong không xuất thế trưởng lao tới. Tựa hồ chính là vì đối với các ngươi động thủ. Sở Vân Lê, không phải liền là cái nam nhân. Cần gì chứ lại nói, coi như Tề Kiều biết Hứa Lương Tân thân phận thật sự. Nàng nhưng một chút cũng không có muốn cùng Hứa Lương Tân nối lại tiền duyên, cự tuyệt đến rõ ràng như vậy Tề Kiều còn muốn ghen ghét thực sự làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Ta biết Hứa phu nhân không sợ, thế nhưng là Tề gia trưởng lão trọn vẹn hơn 100 tuổi, võ công so ta cha còn muốn cao. 100 năm trước cũng là vang danh thiên hạ thiên tiêu, không tỉ như nay ba huynh đệ chúng ta kém, hắn nếu là ra tay. Hứa phu nhân ứng phó cũng sẽ thực lao lực. Phủ chủ còn tại du thuyết, nếu như phu nhân nguyện ý cùng ta liên thủ, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại Tề gia trưởng lão. Sở Vân Lê Hồng Nghi, ngươi ngăn được nghe hắn nói gần nói xa đối với kia Tề gia trưởng lão có chút tôn sùng, so với hắn cha còn lợi hại hơn, như thế nào ngăn? Phủ chủ rõ ràng khục một tiếng, vị trưởng lão kia cùng ta nhà ngoại có chút giao tình, hắn thiếu Văn gia một cái nhân tình, nếu là ta lấy ra đổi hắn che chở ngươi, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Sở Vân Lê, thật phức tạp Hứa phu nhân, đây coi như là ta thành ý hợp tác, còn xin ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Sở Vân Lê trầm ngâm, hỏi, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì phụ trừ có chút buông lỏng, tạm thời không có. Đem người đưa tiễn, Hứa phụ có chút sầu lo, sống hơn 100 tuổi người, khẳng định là nội lực thâm hậu võ nghệ cao cường. Coi như nhi tức phụ rất lợi hại, nhưng nàng đến cùng chỉ luyện 10 năm, lịch duyệt cùng công lực đều không đủ. Thế nhưng là phụ trừ bên này cũng không nói điều kiện là cái gì, nếu là hợp tác, về sau khẳng định có cần dùng đến nàng thời điểm. Vạn nhất làm nàng lạm sát kẻ vô tội, Sở Vân lên là không đáp ứng. Hôm đó lúc sau, trong đêm lại không có người tới quấy rầy Hứa gia người ngủ. Cũng không phải những cái đó người thu tay lại, mà là có người tại Hứa gia bên ngoài viện đem người ngăn lại, đinh đinh đang đang đánh náo nhiệt. Không cần hỏi cũng biết là phủ trừ người. Hai ngày về sau, lại có người đến nha, lần này tới chính là bà mối, là đến cho Sở Vân Lê làm mối, không chờ nàng nói hết lời, Chu Thị liền đóng cửa lại. Có lẽ là nghe nói việc này, Hứa Lương Tân lại ngồi không yên. Hắn lại một lần nữa tới cửa đến, lần này là buổi chiều. Tất cả mọi người tại ngủ trưa, biết được hắn đến rồi, người một nhà rất nhanh thanh tỉnh, mang theo kiếm liền chạy vội ra. Hứa Lương Tân đằng trước bị thương tím xanh chưa tiêu, lại bị đánh nhất đốn. Hắn một bên né tránh, cố gắng để cho chính mình ít chịu mấy lần, ngoài miệng cu nở dê không có nhàn rỗi. Linh Nhi, ngươi không thể thay đổi gả, những cái đó người có ý khác, không phải thật sự muốn cưới ngươi. Bọn họ là nhìn chúng ngươi tâm pháp cần phải ngươi qua nở. Sở Vân Lê hung ác chụp hắn một kế, cười lạnh nói, phu thê các ngươi tiền đồ, ta nói Tề Kiều đến rồi ta sẽ giết nàng. Kết quả hai người các ngươi liền mời lão quái vật tới giết ta nghe vậy. Hứa Lương Tân cả kinh tránh né đều quên, thoáng cái chịu đến mấy lần. Hắn lại chấp nhất hỏi, ai nói cho ngươi Sở Vân Lê trên tay không ngừng, chẳng lẽ không có việc này vẫn là việc này. Người không biết ta không biết. Hứa Lương Tân trực tiếp nhảy lên. Tương viện, Linh Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không, hiện tại ta thật không có giết ngươi ý nghĩ. Hắn phi thân bắt đi, vứt xuống một câu, ta sẽ trở về cha. Sở Vân Lê thu kiếm, không có truy ý tứ. Hứa phụ có chút buông lỏng, hắn nói trở về cha cha, nếu như Tề Kiều quyết tâm, hắn là không ngăn cản được. Sở Vân Lê không lưu tình chút nào chọc thủng Hứa phụ huyết tưởng. Hứa phụ thở dài, chúng ta Hứa ra cũng không biết cái nào xảy ra vấn đề, ra như vậy cái hỗn trướng, thẹn với tổ tông A hảo tưởng thanh lý môn hộ đáng tiếc, hiện nay Hứa Lương Tân không phải hắn nhi tử, nghĩ muốn giết hắn còn phải hỏi qua sơn trang bên kia. Đồng thời, Hứa phụ còn không thể trực tiếp báo cho người ngoài đó chính là hắn nhi tử, để người ta biết, Sơn Trang rất khó tin tưởng việc này Hứa gia không có nhúng tay. Lẫn lộn Sơn Trang huyết mạch, đồng dạng là lấy Sơn Trang là địch. Còn không bằng chết thật nha. Chu Thị oán hận nói, thật muốn chết rồi, nào có bây giờ nhiều chuyện như vậy. Sở Vân Lê, lúc trước Hứa Lương Tân tin chết truyền đến, Chu Thị khóc đến không được, quả thực không khác biệt công kích, theo nhi tức phụ đến cùng hạ hầu hạ nhân. Liền không có nàng không mắng. Hứa phụ cu nở dê đồng ý, sớm biết hắn là như vậy cái hôn trướng, ta tình nguyện hắn 10 năm trước liền chết. Trung niên mất con, khi đó Hứa phụ cu nở dê rất khó chịu tới. Có thể thấy được, việc này người thật không sánh bằng người chết sẽ có ngày đó. Sở Vân Lê cười yếu ớt, chỉ cần có nàng tại một ngày, Hứa Lương Tân cũng đừng nghĩ thành công. Hứa phụ thở dài một tiếng, đến lúc đó, các ngươi đều đừng nhúc nhích tay, từ ta thanh lý môn hộ. Chu Thị cười lạnh, Hứa ra hôn trướng, cho là ta sẽ cùng ngươi đoạt ta Hứa phụ, nói đạo lý, hài tử không phải ta sinh.